Vương Lâm có thể thấy được thần thức của lão sau khi đảo qua liền bị kim quang của cái mũ đâm trúng, bắt buộc phải thu lại. Ánh mắt lão nhìn Vương Lâm chằm chằm, trong lòng cảm thấy thất kinh. Liếc mắt nhìn cái mũ cỏ một cái, lão hơi trầm ngâm không nói gì. Sau đó, lão vỗ thân thú một cái. Đám mây đỏ lại vượt qua bên người Vương Lâm bay về phía đông. Vào thời điểm này, lão cũng hết sức cẩn thận. Trong suy nghĩ của lão thì kim quang quanh người kia khi thần thức của mình đảo qua liền cảm thấy đau đớn nên cũng không muốn đối đầu với đối phương. Hơn nữa, lão nghĩ người có được bảo vật như vậy ít nhất cũng phải là tu sĩ hóa thần. Vì vậy mà lão càng không muốn vô duyên vô cớ đánh một trận với người đó. Vương Lâm thấy mục tiêu của lão là hướng đông liền nhíu mày. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn liền bay về phía trước. Khoảng cách 10 vạn dặm đối với tu sĩ hóa thần nắm giữ lực lượng của thiên địa có được Na Di còn mạnh hơn Thuấn Di mấy lần thì chẳng còn gì xa xôi nữa. Chẳng mất nhiều thời gian, trước mắt Vương Lâm đã xuất hiện toái tinh loạn, đặc biệt là giải đất hình tròn. Trong giải đất đó, những tảng đá vụn chậm chậm lay động. Nhìn chúng hết sức tầm thường nhưng lại đang vận chuyển theo một sự huyền bí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.